Chương 1674, An Định. Tam Thúc lại đầu mấy cục đá đi vào, cũng không có phản ứng gì, sau đó đem ánh mắt lạc hướng Lưu Húc, hắn cũng lắc đầu, ý bảo không có tình huống gì. Tam Thúc gật đầu, nói ra, vào đi thôi, Đại Khuê dẫn đầu mang theo đường, sau đó là Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân, Phan Tử, Tam Thúc, cuối cùng là Lưu Húc lần lượt tiến nhập. Mộ đạo một mảnh đen nhánh, mọi người cẩn thận đi qua mộ đạo, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ tiến nhập một cái mộ thất, nhưng cái này mộ thất ngọn nến lại bị đốt sáng lên. Chúng người biết, cũng có người tới ngược lại đấu, hơn nữa cái này đi tới trình độ so với bọn họ còn muốn trước. Có đồng hành đã tới. Đại Khuê nói rằng, có thể vẫn chưa đi xa. Phan Tử nói rằng, Tam Thúc gật đầu nói ra, đã có người cho chúng ta thăm qua đường, chúng ta đây cũng đừng làm kiêu, nhanh lên một chút đi qua nơi này đi. Mọi người gật đầu nói phải. Lại đi hướng đối diện lối đi nhỏ thời điểm, mọi người phát hiện có huyết dịch một mực trên đường này kéo dài đến lối đi nhỏ trô khúc quanh. Xem ra, bọn họ là bị thương. Phan Tử nói rằng, Lưu Húc chỉ phía trước rơi trên mặt đất một khẩu súng, nói ra, lai giả bất thiện a, lai lịch của bọn hắn tuyệt đối không nhỏ. Tam Thúc nhìn một chút cây súng kia, nhíu mày tới, có thể làm được thương hắn đội, tiếp theo không phải đồng hành đơn giản như vậy. Phan Tử, súng này ngươi giữ lại. Tam Thúc nói rằng, Phan Tử gật đầu, kiểm tra một chút cây súng này, đem nhét vào trong dây lưng. Đi thôi đừng khiến chúng nó nhanh chân đến trước. Tam Thúc nói rằng, mọi người bước nhanh đi qua cái này mộ thất, đi qua quẻo vào sừng. Lưu Húc đám người cư nhiên gặp được người khác, chỉ có ba người, một người giống là hoa hạ nữ nhân, hai cái ngoại quốc nam nhân, một người trong đó nam chân sưng lên một cái túi lớn, nhưng lại đang không ngừng động, giống như là có việc vật ở bên trong. Tam Thúc vừa thấy được bọn họ, nhãn thần co rụt lại, nói ra, là vâng đúng lính đánh thuê đang ở thở hổn hển ngoại quốc nam tử thấy Lưu Húc đám người đi tới, vội vã cầm lấy bên cạnh một bả súng tự động, muốn trực tiếp bắn giết bọn họ. Lưu Húc quả thực trợn mắt sử dụng tà nhãn tới, con mắt biến thành hồng sắc, hiện ra một cái lục mang tinh đồ án, xinh đẹp dị thường. Ngoại quốc nam tử mới nhìn về phía Lưu Húc bên kia, đã bị hắn tà nhãn hấp dẫn, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngoại quốc nam tử đồng tử không có Tam Thúc thân ảnh của bọn họ, chỉ còn lại có tà nhãn đồ án. Đồ án càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nam tử có thể tinh tường cảm giác được buồng tim của mình nhảy lên được càng ngày càng kịch liệt, dường như tiếng tim mình đập đều có thể truyền đi ra bên ngoài. Cuối cùng nam tử con mắt ở trong trước mắt, thấy được bất đồng tràng cảnh, chu vi tất cả đều là tiên huyết, máu chảy đầm địa, hắn không ngừng chạy, không ngừng kêu to đồng bạn tên, nhưng nơi đây chỉ có một mình hắn, chỉ có hắn tiếng vang. Hồi lâu, ngoại quốc nam tử than ngồi dưới đất, nuốt nước miếng một cái, hướng bầu trời nhìn lại, nhất thời sợ đến hai chân run lên, chảy ra van nở dê sắc dịch. Thể, cũng là đã sợ đến mất cấm. Chỉ thấy có ở trên trời một cái cự đại tà nhãn, ở lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Trong ánh mắt buộc lộ ra điên cuồng, độc ác, nguyên rủa quan mang, để nam tử cảm giác quanh thân giống như có vô số cái lệ quỷ ở ăn mòn thân thể hắn một dạng, cuối cùng ngược lại trên mặt đất, hai mắt vô thần. Người ở bên ngoài xem ra, cái này ngoại quốc nam tử ở cầm lấy máy móc súng chỉa về phía Tam Thúc bọn họ thời điểm, đột nhiên che trái tim, ở một hồi phía sau, ngã xuống thân thể. Nếu có pháp y ở đây kiểm tra, sẽ ra kết luận, tim đập quá nhanh, trái tim kiệt sức mà quên, nhưng là nếu như kiểm tra đến đầu óc của hắn, sẽ phát hiện tinh thần của hắn ở tử vong phía trước cũng đã bị phá hư. Lưu Húc nhìn ngoại quốc nam tử té trên mặt đất, trong mắt tràn ngập hàn quang, tiên hạ thủ vi cường. Hắn mắt nhìn hướng hai người khác, lạnh giọng nói ra, các ngươi là ai, người nào phụt cái kia bị thương ngoại quốc nam tử quát to một tiếng, cũng không để ý tới Lưu Húc lời nói, ngược lại muốn dây rủa suy nghĩ cầm lấy ngã vào đập chết đồng bạn súng trong tay. Phanh Phan Tử trực tiếp cho hắn một thương. Lưu Húc nhìn về phía cô đó, nàng ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là ở đệ một cái người ngoại quốc che gò đồng đảo ngã xuống lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nàng nhìn thấy Lưu Húc nhìn về phía nàng, cũng không có di chuyển để ở một bên thương, ngược lại mở miệng nói ra, ta go ý ả định. A thả Lưu Húc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, quan sát tỉ mỉ bắt đầu hắn nàng, tóc đâm cái đuôi ngựa, Lưu Hải ghim qua một bên, có vẻ rất khô luyện, cực kỳ tinh thần, cũng cực kỳ mê người. Nàng sắc mặt có điểm trắng bệnh, chắc là phía trước trốn chết địa lúc sợ. Khuôn mặt ngược lại như trước kia trên TV đường yên không sai biệt lắm, tốt nhận thức. Lưu Húc nhẹ nhàng đè xuống Phan Tử giơ thương tay, đi tới trước mặt nàng, dùng ngón cái cứng rắn đem cằm của nàng giơ lên. A Ninh bị hất cằm lên phía sau, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc cười nói ra, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, nói cho ta biết ngươi biết tất cả. A Ninh quay đầu sang một bên, lạnh nhạt xinh đẹp gương mặt của, không nói lời nào. Lưu Húc thả tay xuống, lắc đầu, nói ra, quên đi. Ta làm không là cái gì ác nhân hành vi. Bất quá động tác mới vừa rồi cũng không coi vào đâu ác nhân A tối đa coi như là đùa giỡn. A Ninh nghe xong lời của hắn, không khỏi sửng sờ một chút, nghe Lưu Húc ý tứ trong lời nói, phía trước làm động tác đều là gạt người Tam Thúc đã đi tới. Đối với Lưu Húc hỏi, nàng thế nào Lưu Húc nói ra, chắc cũng là lính đánh thuê, chết sống không chịu mở miệng. Tam Thúc gật đầu, đối với A Ninh nói ra, vị cô nương này, nếu mọi người đều là xuống tới ngược lại đấu, vậy thì có cái gì tin tức không ngại lẫn nhau nói cho một cái. Như vậy cũng giảm thiểu giữa chúng ta nguy hiểm và tổn thất nha ạ Ninh miệng. Ba giật giật, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Lưu Húc sau khi thấy được nói ra, ta biết các ngươi lính đánh thuê quý củ, ngươi chỉ dùng nói rằng đấu phía sau chuyện phát sinh là tốt rồi, không cần nói các ngươi nhiệm vụ. Chúng ta ạ Ninh nghe được Lưu Húc lời của, trầm mặc một chút, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm có điểm khàn khàn, dường như bởi vì thét chói tai, thương tổn đến cổ họng. Chờ một chút, Phan tử, cho chai nước cho ta. Lưu Húc nói rằng, tốt. Phan tử từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai thủy, giao cho Lưu Húc. Ở đâu, cầm, uống miếng nước lại nói, cổ họng của ngươi hiện tại cũng rất khó chịu. A Lưu Húc cười đem thủy đưa qua cho A Ninh.